Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, hạt thịt hương vị không tốt, chương 110, hạt thịt hương vị không tốt, PS, cảm tạ hư ảo địa ngục 1000 khen thưởng. Cảm tạ thất 5 tháng, bị lạc chi bầu trời màu tím 588 khen thưởng. Cảm tạ thần bí thiên uy 2000 khen thưởng. Cảm tạ bùn là 1000 khen thưởng. Ngày mai sẽ đối với bản chu 1000 khen thưởng dưới thư hữu thống nhất tiến hành cảm tạ. Hạt tử vĩ câu có đọc, này vỏ lưng dưới thịt nhưng thật ra không đọc, duy nhất phiền toái chính là hương vị có chút khó chịu. Nhưng ở hôi giới bên trong, vậy cũng là không sai đồ ăn. Trước, nếu không phải đại thương đem này một ít hắc cự hạt đều cuốn lại không có cách nào khác ăn. Vệ Tiểu Bắc sớm liền bắt đầu thu thập những thứ này hạt thịt. Đừng nhìn này hắc cự hạt thể tích không nhỏ, nhưng trên thực tế, này thịt trên người cũng không nhiều. Ngoài ra vỏ lưng dưới mấy khối bắp thịt ở ngoài, cũng chính là 8 cái giữa hai chân mặt một ít bắp thịt. Một đầu hắc cự hạt trường 1m50 có thừa. Thu thập lên năng lực ăn thịt, đại khái cũng chỉ có 2 cân nhiều một chút. Điều này cũng thuộc về bình thường. Hắc cự hạt toàn bộ thể trọng nhiều nhất cũng chính là hơn 10 đến cân. Có thể xỉa ra 2 cân nhiều thịt, đã xem như rất phong phú. Đem hạt tử thịt đựng vào chuẩn bị tốt túi ni lông. Lại đựng vào ba lô, Vệ Tiểu Bắc vỗ vỗ tay. Đem xương trắng tiểu đao thu hồi bên hông, lần thứ hai đi về phía trước, đi ra hơn 20 mét, lại một cái nhô ra chịu đến cước bộ chấn động ảnh hưởng. Hướng Vệ Tiểu Bắc di động lại đây, tại tay không xử lý một đầu hắc cự hạt phía sau. Vệ Tiểu Bắc đã có một chút kinh nghiệm, cước bộ lập tức dừng lại, đợi cho kia hắc cự hạt đập ra, thân thể đột nhiên mau tránh ra. Một cái bước xa liền vòng tới hắc cự hạt phía sau. Xong duỗi tay một cái, liền đem hắc cự hạt phần đuôi bắt lấy, mượn kia xoay người lực lượng, song trưởng phát lực, đùng ca một tiếng, phần đuôi bẻ gãy, một khi này hắc cự hạt mất đi mang kịch độc vĩ câu phía sau. Đối với Vệ Tiểu Bắc uy hiếp liền trên diện rộng hạ thấp. Vệ Tiểu Bắc đến bước này cũng sẽ không bỏ qua. Đùi phải dẫm một cái xa đìa, cắt sỏi bắn tung tóe lên, liền nhảy lên, thiên cân trùy, chân trái ở phía trước, chợt hạ xuống, như là một cây cột sắt rơi ầm ầm kia hắc cự hạt vỏ lưng phía trên. Này một chân lực lượng hạ xuống, lập tức liền đem hắc cự hạt vỏ lưng dẫm đến tứ phân ngũ liệt. Đến bước này, này hắc cự hạt tuy nói còn đang dãy giụa, nhưng cũng đã cách cái chết không xa. Hai chân đem hắc cự hạt cái kìm đá rơi xuống, Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai lấy ra xương trắng tiểu đao. Ngồi xổm xuống bắt đầu giải phẫu lên, không bao lâu, hơn 1 cân hạt tử thịt liền đựng vào đến trong túi đeo lưng. Không có cách nào khác, một cước kia quá mức dùng sức, khiến cho hạt tử thịt tổn thất không ít. Hoàng Đại Quân đứng ở cồn cát đỉnh lên, xem Vệ Tiểu Bắc đem từng con hắc cự hạt dùng đủ loại phương thức đánh chết. Trong lòng chìm xuống, đối mặt cường đại như thế tình địch, Hoàng Đại Quân trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Hắn đại khái cũng đoán đến nơi này có thể chính là thế giới kia. Không hề nghi ngờ, ở trên cái thế giới này, lực lượng muốn xa xa so với trí tuệ càng chiếm cứ sinh tồn ưu thế. Hoàng Đại Quân nói như thế nào cũng là đại học danh tiếng ra tới tốt nghiệp. Mặc dù là bị ghen tị hướng hôn mê ý nghĩ. Cũng không phải người ngu, có thể nói như vậy, chỉ sợ tại tương đương trong một khoảng thời gian, chính mình có thể cũng chỉ có thể dựa vào Vệ Tiểu Bắc tên tình địch này ở trên cái thế giới này. Sống sót, nhận thức đến này một chút phía sau, Hoàng Đại Quân trong lòng khó chịu liền có thể nghĩ, đối với Hoàng Đại Quân biến hóa trong lòng, Vệ Tiểu Bắc đè căn bản không hề đi để ý tới. Lần thứ hai đánh chết 3 đầu hắc cự hạt phía sau. Vệ Tiểu Bắc liền quay trở về cồn cát đỉnh, không đợi Hoàng Đại Quân phục hồi tinh thần lại, liền một tay đao chém vào Hoàng Đại Quân trên cổ. Hoàng Đại Quân mắt tối sầm lại, thân thể liền sụi lơ đi xuống, đem Hoàng Đại Quân đánh ngất, Vệ Tiểu Bắc liền tại Cồn Cát đỉnh đứng một cái trung bình tấn cái cọc. Mắt nhắm lại, thân thể dừng lại ở đó. Phía sau, Vệ Tiểu Bắc liền đem lực chú ý tập trung ở trong đan điền. Khí cảm đồ chơi này, tại quyền thuật tu luyện tới trình độ nhất định phía sau. Mặc kệ bất cứ lúc nào đều sẽ không ngừng sinh ra. Bất quá trong đó lấy đứng cái cọc thời gian nhiều nhất. Lúc này kia một tia khí chiếm cứ ở trong đan điền vẫn không nhúc nhích. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc ý niệm trầm xuống. Kia một tia khí liền bắt đầu du chuyển động, đem trong đan điền gặp được khí cảm đều hòa tan vào. Phen này đứng cái cọc, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đứng bao lâu. 20 phút không đến, liền tu công đứng dậy. Lúc này trong đan điền một tia nào đó khí cũng lớn mạnh một chút. Này đứng cái cọc không phải là không có chỗ tốt. Tu công phía sau, Vệ Tiểu Bắc cảm giác toàn thân thần thanh khí sảng. Trước chiến đấu tích lũy lại tới mệt nhọc cùng tiêu tán không ít. Nhìn một chút bên cạnh ghé vào Cồn Cát Thượng Hoàng Đại Quân. Vẫn không có tỉnh lại, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi để ý tới người này. Một lần nữa nhảy xuống Cồn Cát, dựa theo phía trước đường bộ, đêm này một ít ẩn giấu tại cát sỏi dưới hắc cự hạt nhất nhất câu dẫn ra đánh chết. Năm đầu hắc cự hạt lấy đủ loại bất đồng tư thái khuất chết ở Vệ Tiểu Bắc thủ hạ. Đồng thời cũng vì trong ba lô kính dâng chừng 10 cân hạt thịt. Bất quá tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc sẽ không có nhẹ nhõm như vậy. Tuy không ngừng hướng hỏa hồng sơn mạch thẳng tiến, nhô ra mật độ cũng thuận theo gia tăng. Cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc muốn đem hắc cự hạt từng cái câu dẫn ra liền trở thành một kiện. Không có khả năng lắm sự tình. Cát sỏi nổ tung, hai đầu hắc cự hạt từ hai bên trái phải vây kín. Hướng Vệ Tiểu Bắc bọc đánh tới. Vệ Tiểu Bắc khẽ cau mày. Một cái bước xa vọt tới. Từ hai đầu hắc cự hạt vây kín bên trong thoát thân mà ra. Đó cũng là hắc cự hạt sự bất đắc dĩ chỗ. Mặc kệ là bình thường hạt tử vẫn là này hắc cự hạt đều thiếu một hạng trời sinh năng lực. Nhảy lên. Chúng nó chỉ có thể trên mặt đất bò, muốn đàn hồi nhảy dựng lên, kia hoàn toàn chính là một kiện không có khả năng chuyện tốt. Cho nên này hai đầu hắc cự hạt tại Vệ Tiểu Bắc thoát vây phía sau. Vẫn còn không tới kịp xoay người, đã bị Vệ Tiểu Bắc phế bỏ đuôi bò cạp, phía sau hai đầu hắc cự hạt liền đụng vào nhau, bị Vệ Tiểu Bắc một trận quyền đấm cước đá phía sau. Song song bị mất mạng. Vệ Tiểu Bắc suy đoán, này nơi nào chính là vì cái gì hắc cự hạt cũng chỉ có 50 điểm tiến hóa. Mà người cá thủ vệ lại có 60 điểm tiến hóa nguyên do. Này điều xuyên qua cắt cốc con đường, Vệ Tiểu Bắc đại khái tiêu phí một canh giờ mới vừa rồi đả thông. Này chút thời gian cũng không kêu lãng phí, đợi cho Vệ Tiểu Bắc xuyên qua cắt cốc thời gian. Điểm tiến hóa đã tăng vọt đến 1101 điểm money bất quá Vệ Tiểu Bắc thu hoạch không chỉ có. Riêng chính là những tiến hóa điểm này, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra không có quên cái kia Hoàng Đại Quân. Đợi hắn trở lại tòa kia Cồn Cát thời gian, Hoàng Đại Quân cũng vừa mới tỉnh lại. Theo ta đi, Vệ Tiểu Bắc lạnh lùng nhìn Hoàng Đại Quân liếc mắt một cái. Xoay người đi trước. Hoàng Đại Quân cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao cả. Nghi ngờ trong lòng vô cùng, cái này Vệ Tiểu Bắc không có việc gì liền đem chính mình chém ngất. Rốt cuộc nhớ phải làm những gì bất quá cùng sau lưng Vệ Tiểu Bắc đi rồi một khoảng cách. Nhìn đến ven đường bị đánh chết phía sau mổ bụng phá bụng hắc cự hạt thi thể. Hoàng Đại Quân liền không khỏi rụt đầu một cái, thành thành thật thật đi theo Vệ Tiểu Bắc phía sau. Xuyên qua kia mảnh cát cốc phía sau, khoảng cách hỏa hồng sơn mạch sẽ không xa, vượt qua tới gần hỏa hồng sơn mạch, xa địa bề mặt quả đất độ ấm lại càng cao, liền cái chỗ này, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được đã vượt qua 50 độ bề mặt quả đất độ ấm ni nói cách khác. Hoàn cảnh của nơi này tương đương với hạ thiên 40 độ trái phải cực nóng thời tiết. Hoàng Đại Quân đi theo Vệ Tiểu Bắc trên người. Đại mồ hôi nhỏ giọt, cảm giác mình có chút sắp tắt thở, làm một cái công ty đa quốc gia tiểu chủ quản, Hoàng Đại Quân ở công ty hưởng thụ điều hòa nhà, mặc dù là chính mình trong căn phòng đi thuê cũng trang bị điều hòa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.